Phong Thần Châu, chương 3339, Dược Trì trở nên sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh chỉ nói một câu, sau đó cũng không giải thích gì thêm. Những thứ lần này đòi từ chỗ Thiên Ngoại Tiên đều là bảo vật hiếm có. Dù Trấn Thiên Vương có đau lòng thì cũng không còn cách nào khác, không đưa liền đoạt lấy. Người của ngươi làm người của ta bị thương, tất nhiên ngươi phải trả giá thật nhiều. Tần Ninh mặc kệ mưu kế của Trấn Thiên Vương, lão già này trấn giữ Thiên Ngoại Tiên nhiều năm như vậy, không phải là chỉ trấn giữ không công. Thời gian từ từ trôi qua, chỉ riêng việc chuẩn bị dược liệu, nước thuốc cũng đã hết nửa ngày của Tần Ninh. Cuối cùng, mọi thứ đã đầy đủ, tiến vào thôi. Tần Ninh thở ra một hơi, nói. Cẩn thận một chút, Diệp Viên Viên phi thân lên, nhảy vào trong lò luyện đan, phốc, nàng chìm vào trong ao thuốc. Lúc này, Tần Ninh đang khống chế lửa luyện đan, bên trong lò luyện đan, độ ấm ngày một tăng cao, quần áo của Diệp Viên Viên ướt đẫm, giờ phút này, khuôn mặt đỏ bừng như đốt lửa, dáng người uyển chuyển được phát huy đến cực hạn, phốc. Đúng lúc này, một bóng dáng rơi vào trong lò luyện đan, đó chính là Tần Ninh. Tần Ninh tiến vào bên trong lò luyện đan ngay lập tức trở nên chật chội, chỉ có điều bên trong lò luyện đan phát ra ánh sáng yếu ớt, đủ mọi màu sắc lập lòe. Như là bầu trời đêm, ngoại trừ việc độ ấm tương đối cao thì lại có một loại cảnh sắc khác. Diệp Viên Viên đang ngâm mình trong dược trì, nàng chỉ lộ ra cái đầu nhìn về phía Tần Ninh. Quá trình ban đầu có lẽ còn thoải mái một chút, càng về sau sẽ càng thêm đau đớn, Tần Ninh còn nghiêm túc nói. Nhưng mà ta nghĩ, chắc hẳn là cô có thể chịu được. Vâng, bây giờ phóng thích đế thể ra đi. Tần Ninh vừa dứt lời, trong cơ thể Diệp Viên Viên đã phóng ra một cỗ lực lượng. Hoa sen chín cánh xoay xung quanh thân thể của Diệp Viên Viên. Lúc này, cổ đan tỏa ra khí tức màu đen kia cũng xuất hiện. Dược trì trở nên sôi trào. Giờ phút này, Tần Ninh cũng đổ mồ hôi đầm đìa, thật nóng. Nhưng mà, nếu không làm như thế này sẽ không thể nào ép cổ đan trong cơ thể Diệp Viên Viên ra được. Một vị thiên nhân thi triển thuật cổ đan với một người cảnh giới quy nhất. Nếu sử dụng phương pháp bình thường sẽ không thể nào giải được. Thời gian từ từ trôi qua. Sắc mặt Diệp Viên Viên càng ngày càng trở nên ửng hồng, thân thể cũng nóng lên, dần dần, Diệp Viên Viên cảm thấy ý thức của bản thân đang dần trở nên mơ hồ, trong miệng không ngừng nỉ non. Thấy một màn như vậy, Tần Ninh bước tới gần, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vị trí giữa hai lông mày của Diệp Viên Viên, một tia thần hồn băng hoàng rót vào trong cơ thể Diệp Viên Viên, cách chương.